High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 584, Opai diệt thế ngày. Trên, ầm ầm, trong bầu trời, Raven triển khai một mặt khổng lồ ma pháp gắng gượng đánh lui Vali tiểu đội thành viên. To lớn chiến tranh binh khí cự nhân Góc Mơ Góc cùng ma lang Fenry chàng hủy mấy chàng kiến trúc. Vali, Biko cùng Arthur, Pendragon cũng chật vật rơi đập đến trên đất. Vali, có cần hay không chúng ta giúp đỡ? Tenla cười nói. Hừ, không cần ngươi quan tâm. Hừ lạnh một tiếng, Vali trở về nói. Mặc dù Vali đội thành viên đều ăn nhiều chút thiếu biểu lộ ra khá là chật vật. Bất quá không chung Rivem chính là so với bọn hắn cũng không tốt gì. Nguyên bản hoa lệ trường bào trở nên rách rách dưới dưới. Trên người cũng có nhiều chỗ bị Vali bọn họ công kích sở lưu lại xeo. Không hổ là tiểu Vali. Thật đúng là tụ tập một đám lợi hại đồng bạn đây. Gia gia đều hơi kém bị các ngươi tiêu diệt. Lại nói tình thế tựa hồ đối với ta bên này siêu cấp. Bất lợi a, Red Dragon Emperor, tiểu Vali, thiên sứ trận doanh vương bài. Còn có Gremory ra, Sichai ra cùng Agares ra mấy vị công chúa đại nhân. Ồ, tiểu Opai cũng ở đây. Nhìn thấy trong đám người Hyodu Issei, Rivem cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Rivem, con mắt cũng sắp hồng. Hyodu Issei vô cùng phẫn nộ chừng lấy không trung Rivem. Chính là cái này biến thái khốn nạn suốt ngày nghiên cứu hắn. Đưa hắn khóa tại đài thí nghiệm trên không cho hắn tự do. Thỉnh thoảng cho trong thân thể hắn tiêm nhiều chút kỳ kỳ quái quái đồ vật nhượng hắn khổ không thể. Tả. Hơn nữa còn luôn uy hiếp thiết yếu mất hắn tiểu kim kim. Chính mình gặp nhiều như vậy bất hạnh cùng thống khổ. Đều là tên hỗn đản này. Trốn mất liền chọn mất a. Ngược lại ngươi trên người giá trị đều đã bị ta ép quang. Bĩu môi một cái. Rivem nói. Đối. Đúng. Hyodu Issei một bộ đã mất đi hứng thú bộ dáng. Ngươi. Issei sao côn. Bình tĩnh một chút. Hyodu Issei hơi kém liền muốn bạo tẩu. Vẫn là Tenla đè lại bả vai hắn ngăn lại hắn. Mặc dù Hyodu Issei kia Opai lực coi như không tệ. Hiện tại coi như đối phó một ít thượng cấp ác ma trình độ địch nhân cũng thố thố có thừa. Bất quá muốn đối kháng Rivem nhưng vẫn là hơi kém. Nếu là hắn xông lên nói không chừng bị Rivem tùy tiện một cái ma pháp liền đánh thành cho cặn bã. Hyodu Issei hiển nhiên cũng minh bạch lấy điểm này. Trải qua những thứ này sự tình sau hắn tâm trí cũng trưởng thành rất nhiều. Không còn là đã từng cái kia làm việc xung động cái gì cũng không biết điều ti thiếu niên. Cho nên cứ việc giờ phút này trong tâm lửa giận trùng thiên nhượng hắn cơ hồ cũng sắp phải bạo tạc. Nhưng Hyodu Issei vẫn là liều mạng nhẫn nại đi xuống. Rivem, người đã cùng đồ mạt lộ. Hay là thúc thủ chịu trói đi. Vẻ mặt lẫm nhiên, Rias mở miệng nói, lần này bọn họ làm xong vạn toàn chuẩn bị, cơ hồ toàn bộ không đảo đều đã bị bọn họ đánh chiếm. Mà Rivem là cơ hồ liền còn dư lại dưới cô gia quả nhân. Lần này coi như là Lilith cũng lại không che chở được hắn. Cùng đồ mạt lộ, thúc thủ chịu trói. Không không không, mặc dù các ngươi lần này là làm rất không tệ. Vốn lấy làm cho này dạng liền thắng định ta sao? Ta bên này cũng chuẩn bị không ít lá bài tẩy a. Vốn là còn tính toán đi qua sử dụng nữa. Bất quá các ngươi đều đã tấn công đến ta đại bản doanh. Như vậy hiện tại liền cho các ngươi cũng kiến thức một chút đi. Vừa vặn, ta mục đích cũng đã đến. Mặt đầy cười gian vẻ mặt, Rivem gõ ngón tay, nhất thời toàn bộ không đảo đều đung đưa. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mọi người cẩn thận. Rách, nứt ra, thiên không nứt ra. Tenla cùng chúng nữ vội vàng bay lên đến không trung. Chỉ thấy không đảo bên ngoài kết giới mặt kia phiến hỗn độn trên bầu trời vậy mà mở ra một đạo to. Lớn vết rách, sau đó toàn bộ không đảo đều chậm rãi bay ra ngoài. Tươi đẹp dương quang rơi xuống. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại lúc. Phát hiện toàn bộ không đảo bốn phía tình cảnh đều đã biến hóa. Nơi này là... chấm ngoặc kép, nghi ngờ không thôi. Không biết rõ Raivam đưa bọn họ mang tới nơi nào. Bất quá rất nhanh Tenla cùng chúng nữ lại minh bạch. Câu vương trấn. Chúng ta tại câu vương trấn phía trên. Cùng lúc đó, phía dưới câu vương trấn áp dân nhóm cũng phát hiện không trung một ít dị thường. Mau nhìn, vậy, đó là cái gì? UFO, thế nào ta cảm giác kia giống như là một tòa đảo nhỏ? Chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Câu vương trấn áp dân nhóm nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện ở không trung thần bí vật thể không? Ngừng nghị luận lấy. Mặc dù phù đứng ở trấn nhỏ trên không rất cao vị trí nhìn đến cũng không phải rất rõ. Nhưng mọi người đều không nghi ngờ chút nào kia nhất định là một vật khổng lồ. Kêu lên người cũng có. Hiếu kỳ người cũng có. Nhưng mọi người càng nhiều vẫn là cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Raivam, cái này là ngươi mục đích sao? Dùng toàn bộ câu vương trấn tới uy hiếp chúng ta. Mọi người thần sắc đều trở nên vô cùng khó coi. Tenla trầm thấp nói, lúc này toàn bộ Agares không đảo liền phù đứng ở câu vương trấn trên không? Đừng nói Raivam còn có cái gì thủ đoạn khác. Hắn hiện tại chỉ cần đơn thuần đem không đảo hạ xuống đi xuống liền có thể đem chọn cái câu vương trấn nghiền nát phá hủy. Uy hiếp, không không không, mặc dù cái chủ ý này cũng phi thường không tệ. Bất quá lần này ta còn có càng thêm thú vị đồ vật. Nhắc tới còn phải cảm ơn dưới tiểu Opai đây. Hiện tại liền cho các ngươi nhìn một chút a. Ta đối. Đúng. Tiểu Opai thành quả nghiên cứu. Raivam triển khai một mặt ma pháp trận. Nhất thời toàn bộ không đảo lần nữa chấn động. Sau đó một đạo to lớn phấn hồng quang trụ từ không đảo trung tâm phóng lên cao. Là. Một đạo to lớn phấn hồng quang trụ. Liền cùng Hyodu Issei mỗi lần sử dụng hắn Opai lực lúc giống nhau như đúc. Không biết rõ cái này lại là vật gì. Tenla cùng chúng nữ đều vô cùng mà cảnh giác lấy. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới. Phấn hồng quang trụ bắn vào bầu trời. Sau đó trên bầu trời bắt đầu hiện ra một đạo nói hồng phấn to lớn ma pháp trận. Không phải ác ma thức, tinh linh thức, cũng không phải Bắc Âu thức cùng đọa thiên sứ thức. Đó là một loại chưa từng thấy qua mới tinh ma pháp. Tại xây dựng sau khi hoàn thành sở hữu ma pháp trận đều bắt đầu phát ra lấy hồng phấn tia sáng chói mát, mà cùng lúc đó, a, ngực ta bộ, biến mất, ngực biến mất, một đạo nói hồng phấn năng lượng từ câu vương trấn nữ tính trên người rút ra xuất hiện. Tiếp đó các nàng những kia nguyên bản xinh đẹp mà đầy đặn ngực vậy mà đều biến mất hết. Giống như là nhục trí bóng hơi một dạng đều biến mất hết. Hơn nữa không chỉ là các nàng, ngay cả không đảo trên Rias chúng nữ cũng giống như vậy. Irina ôm lấy chính mình kia bình thường như dã ngực phát ra kêu thảm. Azer cùng Senovia cũng không thể tin bưng bít lấy bộ ngực mình lộ ra vẻ bối rối. Rias, Akeno, Sona, Shinra Tsubaki cùng với Sikvaira chúng nữ cũng là vô cùng kinh ngạc. Mà một bên Neko-chan càng là hai mắt không thần địa ngồi liệt đến trên đất. Bởi vì dậy thì so với chậm nguyên nhân, Neko-chan ngực vẫn luôn là nàng rất để ý địa phương. Nhưng là liền cô ấy là thon nhỏ tàn niệm ngực cũng không có thể thoát khỏi may mắn lọt vào độc thủ. Rias chúng nữ ngực vẫn luôn là Tenla quý nhất coi bảo vật một trong. Giờ phút này thấy như vậy một màn, Tenla con mắt đều biến hóa hồng. Hyodu Issei, không cần hỏi cũng có thể đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Tenla sát khí trùng thiên mà trừng mắt về phía Hyodu Issei. Không phải ta làm, không phải ta làm, bị Tenla bộ dáng dọa cho giật mình. Hyodu Issei không ngừng khoát tay vì chính mình biện giải lấy. Tự nhiên biết rõ đây không phải là Hyodu Issei làm. Phải thật là hắn làm Tenla đã sớm một bàn tay diệt hắn. Bất quá coi như không phải hắn làm cũng cùng hắn năng lực có quan. Xá xá xá xá xá. Bị hù dọa chứ. Bị hù dọa chứ. Tiểu Opai. Người trên người có thể nắm giữ chừng dùng hủy diệt thế giới lực lượng. Xem thật kỹ lấy a. Đây chính là ta từ ngươi trên người đạt được thành quả nghiên cứu. Một trận tùy tiện cười to. Theo lấy Raivam thoại âm rơi xuống. Không trung những kia đã hút lấy chân có thể năng lượng ma pháp trận quang hoa mãnh liệt. Sau đó, từng con to lớn Opai từ ma pháp trận trong nổi lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.